Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 225. Boss, cảm giác thế nào? Mizumasuki một mặt cười xấu xa nhìn rốt cục từ trong đám người khoan ra là Tạp Nhĩ Ngói Nhiều Tư. Vẫn tốt chứ, người thật nhiều. Kanvado vẻ mặt có chút phập phù. Mizumasuki cười thầm, trên mặt áy náy nói, để ngươi này, các cao thủ tới chỗ như thế giúp ta, quả nhiên để ngươi khó làm đi. Quả nhiên ta lần sau tìm người khác được rồi, không thể nào. Kanvado vỗ ngực một cái. Ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có việc cứ việc tìm ta. Đại gia đều là đồng sự. Huynh đệ ngươi lần sau cũng không cần thông qua vơ mớt đại nhân. Số điện thoại di động của ta nhớ một hồi trực tiếp liên hệ ta là được. Nói xong Kanvado lập tức đem số điện thoại di động của chính mình để cho Mizumasuki. Ở sân chơi chơi cảm giác như thế nào? Có phải là quá tẻ nhạt? Mizumasuki lại hỏi, vẫn được đi. Kanvado do dự một chút nói, kỳ thực cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta trở lại dự định nghiên cứu một chút không chọn vẹn viên đạn phi hành đường vòng cung. Nói không chắc đối với uốn lượn đường đạn kỹ thuật có trợ giúp. Người liền kéo con bê đi còn. Không phải là tinh tướng trang ra cảm giác thành công. Đương nhiên câu nói này Mizumasuki là ở trong lòng oán thầm sẽ không nói ra. Lời nói hôm nay cái kia sâu. Người cảm thấy cho hắn kỹ thuật bắn súng có thể hay không xem? Mizumasuki đột nhiên hỏi. Người cũng biết ta ở sở cảnh sát đi làm. Cảm giác kỹ thuật của hắn không sai, nói không chắc có thể đào trở lại bồi dưỡng tay đánh lén. Đừng nghịch, Kanvado cười nói. Món đồ chơi súng cùng súng thật có thể không phải một chuyện. Người kia chỉ có điều là món đồ chơi súng chơi quá nhiều, chơi đi ra cảm giác quen thuộc. Ngươi muốn tìm kỹ thuật bắn súng tốt, còn không bằng đi chỗ đó xạ kích câu lạc bộ nhìn. Không phải có lời gọi cao thủ ở dân gian mà. Xạ kích câu lạc bộ đối với kinh tế yêu cầu cao như vậy. Ta chính là nghĩ tổng có mấy người đi không nổi câu lạc bộ, chỉ có thể ở sân chơi xạ kích sạp đã. Nghiền, mới tới xem một chút là tùy ngươi vậy. Ta trước về căn cứ. Ngươi đồng thời trở về sao? Kanvado hỏi. Ta không được. Vốn là hôm nay đi căn cứ chính là tìm đến ngươi hỗ trợ. Mizumasuki lắc đầu một cái. Hắn cùng vơ mớt cá cược đương nhiên không hội ngộ lên, ai cũng nói thuận tiện liền trước hắn đi tìm con, sự tình cũng cùng nhau tỉnh lược. Cái kia bye bye Kanvado. Xoay người rời đi. Mà Mizumasuki cũng hướng đi hướng khác trong tổ chức. Kanvado sắp tới liền hướng vơ mớt báo cáo tình huống của hôm nay. Hắn chính là cho ngươi đi cùng một người bình thường thi đấu món đồ chơi súng tiếp sức cầu. Vơ mớt cực lực khống chế vẻ mặt của chính mình, không muốn lộ ra cái gì kinh ngạc thành phần. Kết quả là như Kuroba Kaito cái kia không có tu luyện đến nơi đến chốn, mặt lạnh ăn tiền như thế. Khóe miệng khóe mắt đều ở nhẹ nhàng co giật. Rất giống một cái bên trong phòng người bệnh. Đúng vậy. Ta nghĩ khả năng là Cobbler trước cùng người kia thi đấu thất lợi. Liền đến gọi ta đi hỗ trợ. Kanvado khá là vô tội nói rằng, ta biết đi. Người có thể đi trở về. Vơ mớt phất tay cản người. Đúng, Kanvado rời đi. Vơ mớt điểm lên một điếu thuốc, nhìn yên vụ ở trong phòng làm việc của mình quanh quần. Quay về bên trong thiên biến vạn hóa đồ án bình tĩnh xuất thần một điếu thuốc thiêu không. Vơ mớt kỳ thực chỉ giật 2-3 khẩu, còn lại thời gian đều đang ngẩn người. Vơ mớt đứng dậy. Đi tới Mizumasuki trước gặp bộ kia có thể liên lạc vị tiên sinh kia, boss cơ khí, vị trí gian. Phòng đem cơ khí thao tác một phiên. Cũng không lâu lắm boss ảnh hưởng ra hiện tại cơ khí trên màn ảnh diện, đương nhiên. Hình ảnh lên chỉ có một cái trống rỗng bàn. Lần này kết nối với thứ này chuỗi cây nho đều không có. Vơ mớt, ngươi có chuyện gì không? Boss trải qua điện tử hợp thành âm thanh truyền đến, liên quan với Cobbler. Ta có đại sự nhất định phải lập tức liên hệ ngài. Vơ mớt kính cẩn nói rằng, thật khó đến a, ta lại không thể nghe đi ra. Tin tức của ngươi là vui hay buồn? Boss nói rằng, trong tổ chức vơ mớt được xưng thiên diện ma nữ. Tất cả mọi người đều không thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ có boss ngoại trừ, bởi vì liền ngay cả chính ta cũng không biết tâm tình của ta là vui hay buồn, Vermeer nói đến, thú vị. Nói đến nghe một chút, đầu tiên chúc mừng đại nhân mắt sáng như đuốc. Cái này Cobbler xác thực nắm giữ cái kia một vị tài năng. Hơn nữa luận cẩn thận trình độ, chỉ có hơn chứ không kém thế, nhưng ta sầu chính là người này làm việc quái đản quỷ dị. Khó có thể vì là tổ chức sử dụng không nói. Còn có thể, Vermeer đem Mizuma Suki sự tình có lấy hay bỏ nói rồi. Bao quát Mizuma Suki muốn tìm con đi thi đấu. Nàng đem Canvado mượn cho hắn sự tình, so với những này. Ta càng muốn biết hắn cùng ngươi liên quan đến tương lai cá cược. Đánh cược chính là cái gì nội dung đây? Boss hỏi Vermeer trầm mặc. Kudo Shinichi cùng Seri sự tình nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Không chỉ có là vì bảo vệ Kudo Shinichi, cũng là bởi vì lấy Boss cùng Miyano quan hệ. Biết rồi Seri tồn tại sau khi e sợ yêu cầu ưu tiên bắt sống trở về. Không cho phép đánh gục đi, không muốn nói vậy thì không nói. Vậy thì chờ một chút đi. Đợi được Cobbler tiên đoán sự tình thật sự như thực chất theo. Đè hắn nói tới phát sinh. Vậy chúng ta ra quyết định sau cũng không muộn. Vạn nhất chúng ta bị hắn dọa dẫm cơ chứ. Nhưng là Vermeer lập tức cuống lên. Thật chờ nàng hành động thời điểm. Trời mới biết Mizuma Suki lại tới cái gì yêu thiêu thân. Đây chính là vì cái gì ta đem hắn tiếp tục đặt ở Tokyo căn cứ nguyên nhân. Nếu như hắn thật sự thân ra bản thân nanh vuốt, cũng sẽ không để cho chúng ta chân chính tổn thất cái gì, bình thường tổ chức chiêu nạp đến thành. Viên đều sẽ an bài trước đến những thành thị khác, mà không phải ở lại chiêu mộ địa sở dĩ đem Mizuma Suki ở lại Tokyo phân bộ. Cũng là bởi vì Tokyo phân bộ đều là vấn đề nhi đồng còn có đã hoang phế thí nghiệm hạng mục. Thật bị Mizuma Suki cho làm báo hỏng. Boss cũng sẽ không đau lòng vì nơi này, nhưng là Vermeer không muốn xem tình cảnh này phát sinh. Nơi này nhưng là còn có này Jin cùng Gibson, Vermeer. Người biết, toàn bộ Tokyo căn cứ. Ta chỉ để ý ngươi không nên gặp chuyện xấu. Boss ngắt lời nói, ta biết rồi, Vermeer cúi đầu. Vermeer, ngươi xem ra rất nhằm vào Cobbler. Sẽ không là cảm thấy ta quá khoan dung hắn. Ghen chứ? Không thể nào. Vermeer cúi đầu, để máy thu hình sẽ không vỗ tới chính mình khinh thường toàn bộ tổ chức. Ta sẽ khoan dung người. Trước đây chỉ có ngươi. Hiện tại nhiều hơn một người. Ngươi không vui. Boss ngữ khí trêu đùa nhiều hỏi dò. Tuy rằng trải qua điện tử hóa xử lý sau khi làm người trực nổi da gà, ngươi cũng biết. Từ khi Cobbler chết đi sau khi tổ chức bao lâu không dám nữa tiến vào một bước. Không có Cobbler vì ta xu lợi tránh hại. Ta một bước cũng không dám bước ra a. Boss ngược lại than thở. Người biết ta không thể tín nhiệm hắn. Trước đây Cobbler chân chính nguyên nhân cái chết ngươi phi thường rõ ràng. Thế nhưng cho dù cái này mới Cobbler thật sự vô tâm với tổ chức. Thế nhưng chỉ cần có thể giữ lại một cái vật biểu tượng ở trong tổ chức. Ta cũng cảm thấy dám tiếp tục tiến lên, nói xong. Boss từ phía bên kia đóng trò chuyện. Chỉ có Vermeer cúi đầu đối mặt đã đóng màn hình Vermeer thở dài. Boss thật sự già rồi đúng là hút thuốc lão nhanh sao? Trong lúc hoảng hốt, Vermeer không chỉ có suy nghĩ lung tung lên mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.